Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn kỹ người đàn ông rồi cất tiếng. Tiểu đệ hỏi con là ba mẹ con ở đâu? Tại sao lại tự tới bệnh viện một mình? Con không muốn nói cho nó biết là con là đứa trẻ không ai muốn. Nếu không thì nó sẽ khinh thường con. Chú à, chú có thể đi gặp tiểu đệ với con được không? Nói với nó rằng chú là ba con có được không ạ? Chỉ một chút xíu thôi là được rồi. Thần sắc của người đàn ông tối sầm lại, thanh âm hỗn loạn trái tai trong trí nhớ truyền đến. Ba mẹ của mày đâu? Làm sao lại không có ba mẹ? Mỗi người đều có, chỉ là bọn họ không cần mày thôi. Thật là đáng thương, nó là đứa trẻ không ai muốn. Âm thanh chồng chéo với hình ảnh đứa bé trước mặt. Anh không thể nào đem đứa bé xa lạ này mà đẩy ra được, ngược lại để đứa bé tùy ý, lôi kéo chính mình đi tới phòng truyền dịch. Tại phòng truyền dịch, Hữu Hữu lôi kéo người đàn ông đến trước mặt tiểu đệ, tự hào hô to. Đây là ba của ta. Lúc nghe được lời khen rằng ba rất đẹp trai của tiểu đệ, Hữu Hữu cảm thấy mình thực sự có ba. Cậu bé cảm thấy rất vui vẻ, như lúc mẹ đút ăn cho vậy. Vừa nghiêng đầu, Hữu Hữu thấy mẹ đang đứng ở cửa, bé cao hứng chạy tới hô. Mẹ! Người đàn ông quay đầu lại với người phụ nữ đứng ở cửa, bị đứa trẻ giữ chặt, nói chuyện bốn mắt nhìn nhau. Anh kinh ngạc. Là cô. Từ Ninh giờ khắc này như bị điện giật, như bị sét đánh, như bị ngập trong nước lũ. Mọi suy nghĩ đều suy sụp, trong đầu chỉ còn bốn chữ: tại sao lại là anh? Giờ khắc này đây, trong đầu Từ Ninh xuất hiện hai lựa chọn. Thứ nhất, mang con trai chạy trốn, sau đó thì thà chết cũng không chịu nhận. Thứ hai, là lưu lại đây với con trai, cho dù bị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Đương nhiên lựa chọn thứ nhất thoải mái hơn, nhưng con trai còn phải truyền dịch, nên lựa chọn thứ hai, một cách thắng át đảo. Từ Ninh mỉm cười sau đó gật đầu. Để con trai lôi kéo hướng tới chỗ Hàn Duệ. Cô dùng ánh mắt kinh thường. Không phải chỉ là Hàn Duệ sao? Cũng không phải là chỉ có tiền, không phải. Chỉ là... Thôi được rồi, anh hẳn là không nên nói loạn. Nếu anh dám cắt công tác của mình liền không có tiền trả. Cùng lắm thì lấy thịt trả nợ. Nghĩ tới đó cô liền ưỡn ngực lên. Hữu Hữu một tay nắm lấy tay Từ Ninh, tay kia thì ôm lấy Hàn Duệ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, một nụ cười chưa bao giờ có cả. Cậu bé khoe khoang nhìn tiểu đệ đang truyền dịch hỏi. Ba của Hữu Hữu có đẹp trai không? Mẹ của Hữu Hữu cũng thật xinh đẹp có đúng không? Lão đại ta có lợi hại không? Tiểu đệ kia, mồm chữ O, nước miếng chảy lách tách. Cậu nhìn ba mẹ lão đại, rồi lại nhìn về phía ba mẹ mình, bỗng nhiên ngoạc mồm ra khóc lên. Ta cũng có muốn mẹ xinh đẹp như vậy. Tao cũng muốn có ba đẹp trai như thế. Hữu Hữu thấy thế thì có một chút luống cuống. Bé suy nghĩ một lúc rồi kéo tay của Từ Ninh, dán vào tay cô xì xào một câu. Không biết cậu bé nói gì đó mà Từ Ninh liên tiếp cập đầu vui cười, rồi tay cô làm dấu hiệu ok. Hàn Duệ nhìn một bên. Cái cảnh này làm anh đột nhiên cảm thấy ấm áp. Đã có thời gian anh làm cái gì đó. À đúng rồi, khi đó anh trai đã mang anh đi từ nhà nọ sang nhà kia, cầu xin được thu nhận và giúp đỡ. Anh nhớ rõ có một lần, có người ném cho con chó vàng 2 cái bánh bao. Anh trai đánh gãy chân nó, cướp lấy cái bánh bao, sau đó bị nhà kia đuổi theo tới hơn nửa ngày. Người kia có một câu nói mà hai anh em cả đời đều sẽ nhớ rõ. Hai đứa giúp sinh bọn bay, còn không bằng câu tập trung. Tối hôm đó, hai anh em vừa gặm chiếc bánh bao, đã lăn lóc vào bùn đất vài vòng, vừa chảy nước mắt mà nghĩ. Nếu như ba mẹ còn sống thì tốt biết bao. Hàn Duệ thu hồi suy nghĩ, thầm nghĩ sao mình lại nghĩ tới chuyện quá khứ rồi. Chắc là vì cậu bé trước mắt. Khi anh đem tầm mắt nhìn tới trên người Hữu Hữu, thì phát hiện một lần nữa, bé đang lôi kéo tay của Từ Ninh. Mà Từ Ninh vừa giúp cậu bé truyền dịch, vừa cùng Hữu Hữu đi đến chỗ cậu bé bên cạnh. Hàn Duệ có một chút ngạc nhiên. Đứa nhỏ này là muốn làm cái gì? Rất nhanh anh liền nhận ra được đáp án. Chỉ thấy Hữu Hữu đứng trước mặt cậu bé kia, đưa tay sờ sờ đầu của cậu bé nói. Tiểu đệ ngoan, không khóc nữa. Hữu Hữu để cho mẹ xinh đẹp của Hữu Hữu hôn nhẹ ngươi có được không? Cậu bé kia dừng khóc ngừng đầu lên. Thật không? Cậu lau khóe mắt nhìn lão đại, lại nhìn người mẹ xinh đẹp của lão đại, sau đó liền bổ nhào vào người mẹ xinh đẹp. Hữu Hữu thấy thế vội vàng vươn một tay ra, che ở trước người mẹ, ngăn trở tiểu đạo rồi gào lên. Không phải như thế, chờ một chút. Cậu bé kia lại rổ miệng lên. Lão đại à, không phải là ngươi cho ta hôn nhẹ sao? Hữu Hữu kinh thường nhìn nó một cái. Sẽ cho ngươi hôn, sau đó Bé vẫy tay với mẹ, để cho mẹ cúi xuống. Từ Ninh hiểu ý Hữu Hữu ngồi xổm xuống, đè mặt mình tới gần. Chỉ thấy Hữu Hữu hài lòng, hôn lên miệng cô một chút. Sau đó, một màn ngoài dự tính. Cậu bé quay đầu cầm mặt của tiểu đệ lên, rồi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nó một cái. Hôn xong, cậu bé ngọt ngào cười. Làm như vậy mới đúng. Hàn Duệ không nhịn được, bật cười lên. Đứa nhỏ này thật là khôn ranh. Cậu bé kia ngây cả người quên cả khóc, mà ba mẹ cậu bé cũng cười đến nghiêng ngả. Tất cả những người khác trong phòng bệnh cũng đều như vậy. Còn có cô bé hủ nữ nào đó, hai mắt sáng lóa. Thật là đáng yêu nha, thật là nền tảng tốt, không chịu nổi rồi. Mà cậu bé Hữu Hữu, đương sự thì bình tĩnh trở lại vị trí của mình, sau đó lén nói với Tư Ninh. Mẹ à, không thể để cho người khác hôn đâu, tiểu đệ cũng không được. Bà nói có đúng không? Câu nói sau cùng, bé nói rất tự nhiên, ánh mắt hướng về phía Hàn Duệ có một chút mong chờ. Hàn Duệ nhìn cậu bé trai cùng với Tư Ninh, ngực trái kẽ chấn động. Anh cảm thấy mình không thể cô phụ chờ mong của cậu bé, nên tính mở miệng nói vài câu khen ngợi. Chỉ là Tư Ninh sờ sờ đầu cậu bé, âm thầm trừng mắt, giọng nói mang theo uy hiếp mà chỉ có hai mẹ con mới hiểu. Hữu Hữu, ba mẹ còn phải làm việc, chờ chúng ta làm việc xong thì sẽ trở lại thăm con có được hay không? Hữu Hữu chu mỏ, tay nhỏ bé lay lay động hai cái, cuối cùng sợ hãi ánh mắt của mẹ bưng tay, lưu luyến vung cánh tay hô. Ba mẹ làm xong việc nhớ đến xem Hữu Hữu. Hữu Hữu chờ ba mẹ nha. Tạm biệt ba, tạm biệt mẹ. Hàn Dậy hiểu rõ, đây là Tả Tư Ninh cho anh bậc thang đi xuống. Anh có thể vì nhất thời mềm lòng mà đáp ứng giả trang thành ba của đứa nhỏ này, nhưng không thể giả trang lâu dài. Vì vậy anh đứng dậy, đi theo Tả Tư Ninh ra cửa. Thời điểm đến cửa phòng truyền dịch, anh không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Chẳng qua cảm thấy cậu bé trai thật quá đáng yêu. Quả nhiên cậu bé lại rướn cổ lên nhìn bọn anh. Vừa thấy anh quay đầu lại, liền ra sức vẫy tay, vẻ mặt vô cùng thuần khiết. Tình cảnh này làm cho Hàn Duệ bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề. Nếu đứa nhỏ này là của mình sẽ đối đãi với nó như thế nào đây? Nhưng mà anh cũng nhẫm nghĩ lại. Nếu đột nhiên có một ngày nào đó, một đứa bé xuất hiện trước mặt anh và nhận là con của anh, chắc điều đầu tiên anh sẽ làm sẽ là đi xét nghiệm ADN. Sau đó dù có là ba con nhận thức lẫn nhau, cũng không thể cùng con trai yêu thương lẫn nhau được. Có lẽ cảm giác thân thiết còn không bằng đối với đứa nhỏ trước mặt này. Tả Tư Ninh đang suy nghĩ, làm thế nào có thể xóa tan nghi ngờ của Hàn Duy. Ngăn chặn miệng của anh, để cho anh tin tưởng hoàn toàn, không có tâm tưởng khác. Hai người đều đăm chiêu, mỗi người một suy nghĩ riêng cùng đi tới cửa bệnh viện. Lúc đi tới bậc thang, Tả Tư Ninh còn đang hao tổn tâm sức suy tư. Một bước đi tới, liền nhận ra rằng mình bước hụt, sẽ bị ngã bể đầu chảy máu. Lúc thân thể của cô ở trên công, cô có cảm giác sợ hãi. Ca sĩ cũng là minh tinh, cũng cần phải dựa vào gương mặt. Nếu thân thể có một chút sự cố, tổn thất không biết là bao nhiêu. Nhưng khi cô bị ôm lấy, cô có thêm cả cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn người vươn tay ra giúp đỡ kia, bởi vì người đó đã bảo toàn sự nghiệp cùng tài lộ của Tư Ninh. Tựa vào trong ngực của người đàn ông, người thấy mùi thuốc lá trên người hắn, Tư Ninh đột nhiên cảm thấy dễ chịu, khoan khoái nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo của người đó. Nhưng cô có bệnh hay quên rất lớn. Cô quên rằng cô vừa mới sóng vai bước đi cùng với người nào, quên mất là ai có thể ở thời điểm nào cô bước hụt mà kéo cô lại. Bây giờ Hàn Duệ càng thêm hiểu về người đàn bà này. Cô ta không chỉ lẳng lơ mà cực kỳ lẳng lơ, chỉ cần bắt được một cơ hội để nhào vào lòng đàn ông thì liền không dễ dàng buông tay. Mới vừa rồi ở trong phòng truyền dịch còn thấy cô ta có điểm tốt thì giờ liền âm âm sụt đổ. Anh lạnh nhạt mở miệng. Đây là cơ bệnh viện. Chẳng lẽ cô có đứng dựa vào người tôi như vậy? Cô không ngại là không đúng nơi đúng chỗ sao? Khoảnh khắc nghe được âm thanh kia, đại não của Tư Ninh bắt đầu phát huy tác dụng. Rốt cuộc cô nghĩ thông suốt là hiện tại mình đang ở trong lòng của Hàn Duy. Bởi vậy cô đã quýnh quáng, lại càng thêm quýnh. Điều duy nhất cô có thể vãn hồi chính là chậm rãi buông tay ra, hỏi một câu. Vậy chúng ta đổi đến một chỗ thích hợp đi. Mặt của Hàn Duệ tối sầm. Chỉ có điều bởi vì anh đang đeo kính râm, lại mặc áo đen, cho nên mặt anh đen hay không đen cũng không sai biệt lắm. Tuy vậy từ giọng điệu của anh thì có thể phát hiện rõ ràng anh không vui vẻ. Anh đánh giá thân thể Tư Ninh từ trên xuống dưới. Thì ra cái cô gọi là công việc chính là nơi này. Chẳng lẽ là thân thể có bệnh tật gì à? Tư Ninh sửng sốt, giận quá hóa cười. Đúng vậy nha, bệnh phụ khoa. Như thế nào, anh đến thăm con trai sao? Nguyên nhân cô vui vẻ rất đơn giản. Chỉ là vì Hàn Duệ có vẻ không phát hiện ra Hữu Hữu là con trai của mình. Muốn xác định cho rõ ràng nên cô mới hỏi anh như vậy. Hàn Duệ cũng liếc cô một cái, giọng nói lạnh nhạt như cũ. Cũng giống cô, cũng bị kéo đến làm ba mẹ. Anh nhớ rõ cậu bé kia có nói rằng nó không có người nhà, mà đứa bé kia tầm 4-5 tuổi. Nếu là con của Tạ Tư Ninh, hẳn lúc đó cô mới trên dưới 20 tuổi. Điều đó tuyệt đối không có khả năng, vì khi đó cô còn đang học đại học. Trên phương án này, rất nhanh bị Hàn Duệ phủ định. Chính vì vậy anh nhận định Tạ Tư Ninh cùng mình giống nhau, là bị kéo tới tạm giữ chức mẹ. Tạ Tư Ninh cười đến run rẩy cả người. Cô thầm nghĩ, người đàn ông này thực là đơn thuần. Đơn thuần làm cho người ta cực kỳ thích nha. Cô miễn cưỡng dừng tươi tươi, thỏng tới một câu. Vừa rồi, anh giả bộ, dáng người ba thật tốt, thật là hoàn hảo. Thì ra anh cũng có tấm lòng giúp đỡ người như vậy. Người đàn bà này điên rồi. Bắt được một nhược điểm nhỏ là có thể phóng đại vô hạn. Quả thực không thể nói lý. Hàn Duệ xoay người rời đi, không để ý đến người phụ nữ càng ngày càng cười khó coi như thế. Anh vừa bước đi được vài bước thì điện thoại lại vang lên. Âm thanh của Hàn Trữ mang theo vài phần lo lắng. Cậu làm cái gì vậy? Bác sĩ bảo cậu đi lấy thuốc thôi, làm sao cậu đi lâu thế? Anh trai cậu đang ở đây mà đau chết mất thôi. Hàn Duệ khóe miệng khẽ cười. Đừng có hướng em kêu rên. Có bản lãnh thì đi tìm Lâm Tĩnh đi. Lúc Lâm Tĩnh đánh anh, sao anh không thốt lên một tiếng đi? Thanh âm oán giận của Hàn Trữ cũng đã ổn định hơn. Cậu cho rằng anh nguyện ý sao? Đáng tiếc, cô Lâm rất cố chấp. Nếu không có Lâm ra, thì không biết giờ này mình đang lưu lạc phương trời nào. Cho dù Lâm Tĩnh có muốn anh làm trâu làm ngựa, anh cũng không có gì để nói cả. Màn đêm buông xuống, tầng mây trên đỉnh đầu Hàn Duệ cũng đã bị chuyển sang đen. Áp suất có một chút thấp, ép tới mức anh cảm thấy hô hấp không thông. Anh cởi một nốt áo trên cổ, nới lỏng cả là vạt ra, sau đó chậm rãi rút ra một điếu thuốc. Mùi thuốc lá cay nồng khẽ quấn lại trong khoang miệng, rồi sau đó chui vào trong cổ họng. Hàn Duệ tay trái nâng lên, nhìn chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa, bỗng nhiên có một ý nghĩ điên rồ. Kể từ khi bệnh viện trở về, Hữu Hữu vẫn hỏi Tư Ninh người ba kia đi đâu, còn có thể tìm thấy không. Hữu Hữu đã nảy sinh hứng thú với nhân vật mà Hàn Duệ sắm vai kia. Dĩ nhiên không bởi vì kỹ thuật diễn xuất của Hàn Duệ tốt, cho dù anh chỉ có là một người gỗ ngồi ở chỗ đó thì Hữu Hữu cũng sẽ rất thích, bởi vì đó chính là ba. Thật ra từ khi Hữu Hữu bắt đầu có ý thức, cậu bé vẫn hỏi về chủ đề đó. Tư Ninh và chị Thương đã tốn không ít miệng lưỡi mới làm tan đi nghi vấn của bé. Nhưng mà hôm nay, bởi vì sự xuất hiện của Hàn Duệ lại gợi lên khát vọng có ba trong lòng Hữu Hữu. Từ đêm đó, sau khi Tư Ninh dỗ con trai đi ngủ rồi, ngồi ở trong phòng khách một hồi, cô suy nghĩ có nên tìm cho con trai một người ba hay không. Ban đầu cô tính toán chờ 3 năm nữa trả nợ nần cho Hàn Duệ thì thối lui ra khỏi làng giải trí, tìm một công việc sáng 9 chiều 5 rồi gả cho một người đàng hoàng đáng tin cậy mà sống đơn giản qua ngày. Tuy tưởng tượng thì rất tốt đẹp, rất trót lọt trôi chảy, nhưng 3 năm Hữu có thể chịu đựng được cuộc sống không có ba trong 3 năm sao? Hơn nữa sau 3 năm cô thật sự có thể tìm được một người đàn ông như vậy hay sao? Trong lúc suy tư thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên mãnh liệt. Nhìn vào tên hiển thị trên điện thoại, Phương Mạn Lâm, Tư Ninh có một phần rối rắm. Đây chị em tốt trước kia của cô. Cô ấy là diễn viên hạng 3 kỳ cựu. Lúc ấy chính cô ấy đã đề nghị Tư Ninh đi hầu rượu. Cũng chính bởi vì cái đề nghị này đã làm cho Tư Ninh gặp lại Hàn Duệ, thế nên mới phát sinh ra đủ mọi chuyện về sau. Cũng kể từ sau lần đó, Phương Mạn Lâm không liên hệ với Tư Ninh, bởi vì cô cảm thấy Tư Ninh đã có người đàn ông là Hàn Duệ rồi. Sao lại muốn cô giới thiệu ông chủ mỏ than? Đây không phải là trêu đùa cô hay sao? Tư Ninh đã thử liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy nói không thuận tiện. Về sau lại nghe cô ấy được ông chủ bao dưỡng, hiện giờ không quay lại TV nữa mà làm bà chủ. Lúc Tư Ninh nghe được còn cảm thấy đáng tiếc cho cô thật lâu, bởi vì Tư Ninh biết. Tiếp xúc với cô ấy, cảm thấy cô ấy là một người cực kỳ dũng cảm rộng rãi. Tuy là một người phụ nữ, nhưng nội tâm lại là một người đàn ông. Người phụ nữ như cô mà ngồi trong văn phòng thì hẳn là một nữ cường nhân. Hẳn phải là chị cả trong giới điện ảnh và truyền hình, chứ không phải là như bây giờ. Tuy nhiên lời nói này đã bị Phương Mạn Lâm từ chối không thương tiếc. Cô nói: em yêu à, chị không muốn vất vả quá. Tuổi của chị cũng không còn trẻ nữa. Chẳng lẽ lại cùng những người mới ở trong độ tuổi 20 chém chém giết giết để diễn trò tranh giành vai diễn sao?

mà cô đã muốn kết hôn rồi. Đây có phải là sự thực hay không? Trong bầu không khí mơ hồ, ánh sáng mờ ảo của quán bar rơi vào chiếc váy trắng của Mạn Lâm. Sắc thái rực rỡ cùng màu trắng thuần khiết và trộn hài hòa, làm giống như nụ cười trên mặt cô ấy lúc này, trong sáng, thuần khiết. Cô oán giận, nhìn Tư Ninh một cái. Nhà đầu chết tiệt kia, có ý tứ gì cơ chứ? Chị muốn kết hôn, người mất hứng có đúng không? Nhìn bộ dáng cười vui của cô, Tư Ninh bỗng nhiên kích động muốn khóc. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều mặt của Mạn Lâm. Khát vọng thành công, khát vọng nổi tiếng, chán ngán thất vọng. Nhìn thấu nhân tình ấm lành, bình nứt không sợ bề. Nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, cô chỉ là thuần túy vô cùng hạnh phúc. Tử Ninh vươn tay ôm lấy Phương Mạn Lâm, thấp giọng nói bên tai cô. Chị yêu à, chúc chị hạnh phúc nha. Giờ khắc này Tả Tử Ninh cảm thấy mình lại tin tưởng vào tình yêu. Cô nghĩ có lẽ sẽ tìm thấy người đàn ông của mình để kết hôn, để sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Đúng lúc này, một bóng dáng chậm rãi tiến sát các cô, một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu vang, nửa người trần trụi. Dưới ánh đèn, hình xăm trên tay lại càng dọa người. Hai người phụ nữ đang ôm nhau tâm sự xoay mặt lại, nhìn người đàn ông đã đến gần sát. Những người uống rượu xung quanh đã tự động tránh ra, đại khái là không muốn chọc tới loại lưu manh này. Tả Tử Ninh thoáng nhìn xung quanh, đại đa số đám người chỉ đứng xem náo nhiệt. Có lẽ cái màn này ở trong quán bar không hề kiếm thấy. Có người kinh nghiệm sẽ không nổi máu anh hùng trẻ con tiến lên chơi màn anh hùng cứu mỹ nhân. Cô chậm rãi đứng lên muốn nói cái gì thì một tay lại bị Phương Mạn Lâm kéo lại. Chỉ thấy Phương Mạn Lâm lắc đầu ý bảo cô ngồi xuống. Tử Ninh gật đầu khẽ. Không có việc gì, em có chừng mực mà. Phương Mạn Lâm vẫn không buông tay, nhấn mạnh giọng xuống. Em ngồi xuống cho chị. Cậu ta không phải là muốn nghe xem chúng ta đang nói cái gì sao? Nói cho cậu ta nghe thì như thế nào, cũng không phải là chuyện bí mật mà. Tên lưu manh uống cạn ly rượu, sau đó ném cái cốc xuống đất, cao giọng cười to. Tốt, tôi thích phụ nữ sảng khoái như vậy. Nói xong còn đưa tay tới mặt Mạn Lâm sờ soạn một cái. Mạn Lâm giữ chặt tay Tư Ninh, kéo cô ngồi xuống, sau đó vẫn giữ nguyên khuôn mặt để cho tên lưu manh sờ. Ánh mắt cô ngó chừng Tư Ninh, tính uy hiếp bảo cô không nên vong động. Tư Ninh được coi là một nghệ sĩ tương đối nóng tính. Nếu cô gặp chuyện ở trong quán bar, không biết giới truyền thông sẽ viết như thế nào. Mạn Lâm cớ nở ra một nụ cười, nhìn tên lưu manh một cái. Cậu em à, chị xem ra cậu cũng chừng 20 tuổi. Tính ra cũng chỉ đáng làm hàng em của chúng tôi. Nếu hôm nay gặp nhau thì cũng coi như là có duyên phận. Chúng ta ngồi đây nói chuyện một chút đi. Lúc chị ở cái tuổi này thì như vẫn đang còn đi học đó. Khi đó vì tìm nơi thực tập tốt nghiệp mà nhức hết cả đầu. Còn cậu, có đi học không? Tên lưu manh vừa nghe xong thì đột nhiên bật cười ha ha. Đến trường ư? Cô cảm thấy tôi còn đi học sao? 800 năm rồi vẫn không nghe thấy ai nói như vậy. Này, bà chị, ánh mắt của cô kém quá, hay là giả ngu với tôi vậy? Hắn ngồi xuống bên cạnh Mạn Lâm, sau đó hung hãn gọi thêm một ly rượu. Chỉ là không biết người phục vụ đã đi nơi nào. Hắn hô một hồi lâu mà không thấy ai xuất hiện. Mạn Lâm thấy thế buông tay Tư Ninh ra nói. Em yêu, trước kia không phải là em đã học qua pha chế cocktail sao? Sao còn không mau đi đi? Lúc nói mấy câu cuối từ thì cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Ninh. Ý tứ quá rõ ràng, muốn Tư Ninh hãy đi ra xa. Tên lưu manh nhìn chằm chằm Tư Ninh, bỗng nở ra một nụ cười khanh khách. Thảo nào mà tôi nhìn thấy quen mắt à nha. Cô không phải là ca sĩ gọi là gì ấy nhỉ? Hắn quay đầu lại, hướng mặt vào đám người ngồi phía sau hỏi một câu. Cô ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Các người có biết không? Bỗng nhiên trong đám người có người rống lên. Không phải là Tả Tư Ninh sao? Đại ca không phải là vẫn đem ảnh chụp của cô ta treo trong phòng, mỗi ngày đi ăn cơm đi ngủ đều nhìn cô ta sao? Nói xong một đám người cất lên tiếng cười dâm đãng, khiến người nghe dựng cả tóc gáy. Tả Tư Ninh lần này mới nhìn rõ ở góc u ám kia tụ tập một đám lưu manh. Loại tình huống này nên xử lý thế nào đây? Không biết người nào nổi hứng sống lên. Nhanh kêu Hoa đại ca tới. Tình nhân trong mộng của đại ca đang ở chỗ này chờ đại ca này. Chúng em sẽ cùng nhau coi chừng dùm đại ca. Còn bà chị kia cùng anh em ta vui đùa một chút. Tiếng nuốt nuốt bọt cùng một loại ánh mắt như sói vồ làm cho Tư Ninh cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Tư Ninh nắm lấy tay Mạn Lâm, phát hiện thấy cánh tay của cô bị ướt. Tư Ninh ngẩng đầu một cái, chỉ nhìn thấy khuôn mặt cô tái nhợt, ngó theo một bóng lưng. Một khắc,

Đừng có giở trò. Nếu không anh em chúng ta sẽ chiêu đãi mày cùng với bạn bè. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net